Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 202 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 14, tức phụ, gọi điện thoại lại đây, có phải hay không tưởng ta, tiếp khởi điện thoại, Triển Thư Dự liền cười tới mở miệng nói, www.uwxs.com ân, tưởng ngươi, cho nên chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm đi, ngươi này ngữ khí hảo có lệ, ước ta ăn cơm, là chúng ta hai người đơn độc hẹn hò sao, không phải, còn có Lục Thời Diệp ta đi, liền biết Lục Thời Diệp nam nhân kia đối nhà hắn tức phụ ta tâm bất, tử, hỏi tinh tường chỉ lúc sau. Ước định hảo giữa trưa 12 giờ qua đi tiếp nàng. Cắt đứt điện thoại sau, Triển Thư Dự ngồi ở văn phòng cảm giác chính mình trong lòng ê ẩm. Rồi lại ngượng ngùng so đo. Rốt cuộc Sơ Hạ cùng Lục Thời Diệp gặp mặt vẫn là làm hắn cùng đi. Nếu hắn lại tính toán chi ly, Triển Thư Dự sợ Sơ Hạ sẽ cảm thấy hắn keo kiệt. Trên thực tế Triển Thư Dự trong lòng bình giấm chua đã sớm đánh nghiêng. Giữa trưa chờ đến tan tầm thời gian. Triển Thư Dự tan tầm thời gian vừa đến liền cầm lấy áo khoác đi ra văn phòng cưỡi thang máy trực. Tiếp tới rồi công ty ngầm bãi đỗ xe. Gọi điện thoại hỏi rõ ràng Sơ Hạ vị trí. Nhận được Sơ Hạ sau hai người cùng nhau đi trước ước định tốt nhà ăn. Hai người đi vào nhà ăn khi vừa vào cửa liền phát hiện ngồi ở vị trí thượng Lục Thời Diệp bóng dáng. Lệnh người giật mình chính là Lục Thời Diệp bên cạnh ngồi một vị nữ nhân. Nhìn nữ nhân kia mảnh khảnh bóng dáng Sơ Hạ suy đoán kia nữ nhân định là nữ chủ không thể nghi ngờ. Triển Thư Dự cũng phát hiện Lục Thời Diệp bên người nữ nhân. Cái này trong lòng mới cuối cùng là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sơ Hạ phát hiện bên cạnh Triển Thư Dự cảm xúc nháy mắt thả lỏng lại. Trong lòng nhịn không được buồn cười. Giơ tay ở hắn bên hông nhẹ nhàng dùng sức nhéo một phen. Sau đó ở Triển Thư Dự nhìn qua khi ném xuống hắn. Sơ Hạ dẫn đầu bước ra nện bước hướng tới Lục Thời Diệp bọn họ đi qua. Triển Thư Dự cùng Sơ Hạ ngồi xuống sau. Lục Thời Diệp mỉm cười mà nhìn ngồi ở đối diện hai người liếc mắt một cái. Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Quả nhiên, vòng đi vòng lại, bọn họ hai người vẫn là ở bên nhau à. Trong lòng đối Sơ Hạ cuối cùng một chút cảm giác cũng tiêu tán. Năm đó Sơ Hạ rời đi sau, hắn trong lòng không phải không có hối hận. Khi đó Lục Thời Diệp tưởng, nếu hắn ở Sơ Hạ trước khi rời đi thông báo, có lẽ hắn cùng Sơ Hạ chi gian có thể hay không không giống nhau. Cho dù bị cự tuyệt hắn hiện giờ cũng sẽ không đem nàng đặt ở trong lòng như thế nhiều năm mà ni. Ăn chút cái gì? Lục Thời Diệp mở miệng dò hỏi. Tầm mắt dừng ở đối diện Sơ Hạ trên người. Nàng thay đổi rất nhiều. Biến xinh đẹp cũng thành thục. Hiện giờ hình ảnh cấp ở đây bốn người có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Làm cho bọn họ không khỏi mà vang lên mấy năm trước. Bọn họ bốn người ngẫu nhiên gặp được lần đó. Đồng dạng bốn người. Nhưng mà bọn họ lại sớm đã không hề là cái kia ngây ngô tuổi tác. Không giới thiệu một chút. Triển Thư Dự ánh mắt liếc liếc mắt một cái ngồi ở Lục Thời Diệp bên cạnh Thư Nhã. A, Lục Thời Diệp khẽ cười một tiếng. Duỗi tay ôm bên cạnh Thư Nhã đầu vai. Hơi nhướng mày nhìn về phía Triển Thư Dự giới thiệu nói ta bạn gái. Thư Nhã, cái này Triển Thư Dự cuối cùng vừa lòng. Giơ tay vỗ vỗ bên cạnh Sơ Hạ đỉnh đầu mở miệng trở về một câu ta tức phụ. Mộc Sơ Hạ, năm tháng tịnh hảo. Bốn người bỗng dưng nhìn nhau cười. Bốn người tan cuộc quá sau. Triển Thư Dự lái xe chở Sơ Hạ rời đi nhà ăn. Ngồi ở trong xe hai người đều không có nói chuyện. Sơ Hạ thấy bên cạnh lái xe Triển Thư Dự tâm tình rất tốt. Trong lòng nhịn không được cảm thấy này nam nhân có chút buồn cười. Có điểm ấu trĩ, có điểm đáng yêu, lại làm nàng trong lòng nổi lên một cổ ngọt ngào cả mờ ni tức phụ. Ta nghe nói qua mấy ngày cao trung đồng học tụ hội. Đến lúc đó ta tiếp ngươi cùng đi đi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sơ Hạ. Triển Thư Dự trong lòng có điểm thấp thỏm. Không phải bởi vì sợ nàng không đi tham gia tụ hội, mà là chính mình ngày đó có kế hoạch, trong lòng có chút khẩn trương thôi. Khoảng thời gian trước hắn liền liên hệ qua những cái đó cao trung đồng học. Tuy rằng không nhất định sở hữu đồng học đều sẽ tham gia, nhưng đại bộ phận người đã trước tiên không ra thời gian tới. Cho nên cùng ngày hẳn là vẫn là sẽ có không ít người trình diện. Nhưng là không thể làm Sơ Hạ biết kế hoạch của hắn. Nếu không hắn muốn cho nàng kinh hỉ liền không thành lập. Bên tai vang lên Triển Thư Dự tiếng nói. Sơ Hạ trầm mặc một lát mới gật gật đầu. Cao trung tụ hội nàng cảm thấy chính mình đi phỏng chừng cũng không quen biết vài người. Bất quá Triển Thư Dự đều mở miệng, nàng liền đi thôi, dù sao cũng không có gì sự. Nhìn thấy Sơ Hạ gật đầu, Triển Thư Dự tầm mắt dừng ở phía trước trên đường, khóe miệng ức chế không được gợi lên một nụ cười. Chiếc xe chạy một chặng đường, Sơ Hạ phát hiện này rõ ràng không phải đưa nàng về nhà con đường kia tuyến. Quay đầu giơ tay chọc chọc Triển Thư Dự đầu vai. Ngươi đây là mang ta đi nào? Mang ngươi về nhà à? Nhà của chúng ta, Phúc, da mặt dày, đều còn không có kết hôn. Liền mang nàng về nhà. Xe xử tiến Triển Thư Dự sở trụ tiểu khu khi. Xe bắt đầu chậm, rãi giảm tốc độ. Đem xe ngừng ở bãi đỗ xe lúc sau. Triển Thư Dự nắm Sơ Hạ trên tay thang máy. Thang máy chỉ có hắn cùng Sơ Hạ hai người. Triển Thư Dự kia lược hiện nóng rực tầm mắt chậm rãi dừng ở Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng. Chính xác ra, hắn tầm mắt là ở Sơ Hạ kia phấn nhuộn cánh môi thượng. Nhận thấy được Triển Thư Dự tầm mắt, Sơ Hạ quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sơ Hạ kia liếc mắt một cái ở Triển Thư Dự xem ra, liền giống như đang câu dẫn hắn giống nhau, nhô lên hầu kết bởi vì nuốt mà lăn lộn vài cái. Đại trưởng lặng lẽ theo Sơ Hạ cánh tay chậm rãi thượng di, ngừng ở nàng sau lưng chậm rãi vuốt ve, trong không khí độ ấm nháy mắt lên cao không ít, ái muội mà lại mang theo một cổ kiều diễm ý nhị. Cảm giác được mỗ chỉ không thành thật đại trưởng ở chính mình lưng chỗ cô họa vuốt ve. Sơ Hạ thân thể cứng đờ, thân thể thoáng hoạt động lùi lại một chút tránh đi hắn tay. Ngươi đừng sang bậy, nơi này chính là có máy theo dõi, khụ khụ, tức phụ, ta liền cọ cọ mà thôi, Sơ Hạ. Hắn cảm thấy nàng sẽ tin, nếu là thật sự chỉ là cọ cọ. Đương cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, kia Sơ Hạ liền phải hoài nghi Triển Thư Dự kia phương diện có phải hay không có vấn đề. Cho nên, nam nhân ở nào đó dưới tình huống lời nói, căn bản liền không thể tin. Tức phụ, cùng ta bảo trì khoảng cách, thẳng đến, vào cửa lúc sau, Sơ Hạ đánh gậy Triển Thư Dự muốn nói lại thôi. Cảnh cáo mà nhìn Triển Thư Dự liếc mắt một cái, đinh, mà một tiếng, cửa thang máy theo tiếng mà khai. Sơ Hạ không để ý đến bên cạnh Triển Thư Dự ai oán ánh mắt, trực tiếp cất bước đi ra thang máy. Mới vừa đi không vài bước liền phát hiện một đạo thân ảnh đứng ở Triển Thư Dự ra cửa. Sơ Hạ dừng lại, bước chân xoay người hồ nghi mà nhìn về phía Triển Thư Dự phương hướng. Triển Thư Dự cũng phát hiện chờ ở chính mình cửa nhà thân ảnh. Lập tức giải thích nói, tức phụ, ta cùng nàng không thân, trợn mắt nói dối. Sơ Hạ cười nhạo một tiếng, chờ ở cửa không phải người khác, đúng là Triển Thư Dự trước kia siêu cấp mê muội Khang Dai Dai. Lại như thế nào nói, cao trung 3 năm, kia kêu không thân. Khang Dai Dai ở nhìn thấy Triển Thư Dự cùng Sơ Hạ từ thang máy đi ra kia một khắc lại không thể tự nghĩ mà trừng lớn mắt. Mộc Sơ Hạ không phải xuất ngoại đi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Triển Thư Dự ninh khởi mày kiếm, không vui mà nhìn về phía Khang Dai Dai hỏi, ngươi như thế nào tiến vào? Ta ở tiểu khu cửa đăng ký, để lại thân phận chứng. Khang Dai Dai hơi mang địch ý mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, rồi mới đưa tầm mắt dừng ở Triển Thư Dự kia trương làm nàng nhớ thương như thế nhiều năm khuôn mặt tuấn tú thượng, trong mắt hiện lên một mặt cười khổ. Nguyên lai như thế nhiều năm đi qua, hắn vẫn là chỉ đối cái này Mộc Sơ Hạ nhất vãng tình thâm mân. Y ngươi tới nơi này làm cái gì? Sơ Hạ đứng ở Triển Thư Dự bên người, rũ xuống đôi mắt nhìn chính mình kia bị Triển Thư Dự nắm trong lòng bàn tay, cũng không mở miệng. Loại chuyện này chính hắn giải quyết liền hảo, nếu hắn giải quyết không được, nàng ở ra tay không muộn. Đương nhiên liền chính mình là đào hoa đều phải nàng bỏ ra tay, kia cảm giác liền rất vi diệu. Ngươi vì cái gì đem ta đưa tới ngươi công ty? Lý lịch sơ lược soát xuống dưới, công ty đều đã gọi điện thoại cho ta biết đi làm, đột nhiên lại tới thông chi làm ta không cần đi. Chuyện này là ngươi làm đi. Khang Dai Dai ngữ khí có điểm chất vấn khẩu khí, bởi vì ngươi không phù hợp chúng ta công ty nhận lời mời yêu cầu. Ngươi bằng cấp chứng minh không cần ta nhiều lời đi. Triển Thư Dự mặt vô biểu tình mà mở miệng. Khang Dai Dai một nghẹn, bỗng dưng quay đầu liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái. Tuy rằng Sơ Hạ cũng không có cái gì biểu tình, nhưng Khang Dai Dai lại tổng cảm thấy Sơ Hạ giờ phút này nhất định ở cười nhạo nàng. Cắn chặt răng, Khang Dai Dai một câu chưa nói, xoay người rời đi, làm cho tình địch mặt bị như thế nói. Khang Dai Dai thể diện cũng không nhịn được, không rời đi còn có thể như thế nào? Đồng học tụ hội cùng ngày, Triển Thư Dự bồi Sơ Hạ đi chọn lựa quần áo, làm tóc, hắn dựa theo chính mình thẩm mỹ đem Sơ Hạ trang điểm, ánh mắt bắn ra bốn phía. Ở nhìn thấy sặc sỡ lóa mắt Sơ Hạ khi, Triển Thư Dự cơ hồ tưởng lập tức hai người giấu đi, rồi mới đi nào mang nào, như vậy liền sẽ không bị người mơ ước hắn tức phụ, làm cho mọi người mặt cầu hôn. Sơ Hạ cảm thấy Triển Thư Dự rất ngốc, ngốc đến làm nàng cảm thấy đáng yêu. Này nam nhân cầu hôn phương thức cũng là sáng tạo khác người. Tụ hội bắt đầu sau nửa chàng, Triển Thư Dự cơ hồ thành mạch bá, một đầu tiếp một đầu tình ca, kia thâm tình ánh mắt, khàn khàn từ tính tiếng nói, làm ở đây cao trung các bạn học gặm tràn đầy một miệng cậu lương. Đại gia không hẹn mà cùng mà nhớ tới trước kia ở cao tam ban khi, hai người cũng là như vậy, dường như không có việc gì mà giải cậu lương. Chẳng qua khi đó đại gia không muốn ăn kia chén cậu lương, mà hiện giờ Triển Thư Dự cầu hôn này bốn cậu lương, đại gia cần thiết làm. Sơ Hạ nhìn quỳ một gối ở nàng trước mặt Triển Thư Dự, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Tức phụ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Sơ Hạ trong mắt nhanh như chớp chuyển động vài cái, trò đùa dai mà liếc Triển Thư Dự liếc mắt một cái, phấn môi khẽ mở, mở miệng nói không. Sơ Hạ mới vừa phun ra một chữ, đã bị Triển Thư Dự hung thần ác sát mà đánh gãy, thậm chí giống cái cường đoạt dân nữ ác bá dường như trực tiếp đem nhẫn bộ vào Sơ Hạ kia tinh tế trắng nõn ngón tay gian. đứng dậy một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bản nhân không tiếp thu cự tuyệt, cũng không tiếp thu suy xét, ngươi chỉ có thể có một đáp án. Nếu không phải ta muốn nghe cái kia đáp án, ngươi có thể không mở miệng. Phúc ha ha, phụt. Ở đây những người khác sôi nổi bị Triển Thư Dự này ác bá hành vi chọc cười. Này một đôi, thật đúng là không biết như thế nào hình dung. Mấy năm sau một cái ngày mùa hè, Sơ Hạ dẫm binh đế giày, hai bàn tay trắng mà đi ở phía trước, mà nàng sau lưng tắc đi theo chật vật không thôi Triển Thư Dự. Chỉ thấy Triển Thư Dự hai tay một tả một hữu ôm hai cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu nại oa. Hai cái nại oa oa trên đầu đều mang theo đỉnh đầu đáng yêu màu đen mũ lưỡi chai. Một tuổi tả hữu tuổi tác, hai cái tiểu oa nhi nhìn mồ hôi đầy đầu đét đi. Vươn trắng trẻo mập mạp tay nhỏ giúp Triển Thư Dự trà lau gương mặt chảy xuống mồ hôi. Đét đi. Ta cảm thấy ngươi đây là tự tìm tội chịu. Tiểu bao tử nhất hào phun tào nói. Chính là, ta cảm thấy ngươi đời trước nhất định là thiếu mommy, cho nên đời này mới có thể tới trả nợ. Rõ ràng có ta cùng ca ca như thế đáng yêu nhi tử. Ngươi vì cái gì còn tưởng cái muốn nữ nhi đâu. Tiểu bao tử số 2 online. Các ngươi không phải ta thân sinh à. Các ngươi đều là thùng rác nhặt về tới. Ta chờ lát nữa liền đem các ngươi nhét trở lại thùng rác đi. Cho nên, ta muốn một cái thân sinh tiểu muội muội không đúng chỗ nào, đét đi. Gạt người là không đúng, ngươi không cần chúng ta. Chúng ta khiến cho mụ mụ đem ngươi cũng ném. Ném tới hảo xa nước ngoài thùng rác đi. Triển Thư Dự bị hai tiểu bao tử khí một nghẹn, cắn chặt răng, tỏ vẻ về nhà nhất định phải hảo giáo huấn bọn họ. Này hai cái độc miệng thằng nhãi danh, không biết di truyền ai, miệng độc đến có thể tức chết người. Nghe Triển Thư Dự ở hù dọa xong bào thai nhi tử, đi ở phía trước Sơ Hạ định 5 tháng đại bụng khóe miệng hơi hơi lộ ra một mạt cười. Dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn về phía Triển Thư Dự. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, thời tiết quá nhiệt, chính ngươi chú ý dưới chân là được. Triển Thư Dự ngẩng đầu nhìn bầu trời kia tản ra nhiệt khí thái dương, trong lòng có chút bực bội. Cố ý dặn dò Sơ Hạ một câu, đét đi, lập tức liền đến bãi đỗ xe. Ngươi nhịn một chút, đét đi, ngươi có phải hay không thể hư, về nhà làm mommy cho ngươi bổ. Triển Thư Dự, hắn thể hư, em, hắn thể hư có thể có này hai thằng nhãi danh. Hết chương.